Xin chào các bạn, bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 364 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Long già cau mày nhìn mảnh giấy mà Trần Bình đưa. Anh ta đưa bàn tay trắng nõn ra đón lấy, khiến Trần Bình nhíu mày. Làn da của Tiểu Long già này thật sự vô cùng mềm mại, giống như phụ nữ vậy. Tiểu Long già cũng không quan tâm đến ánh mắt của Trần Bình. Sự tập trung của anh ta hoàn toàn đặt vào ký hiệu kim sắc long môn do Trần Bình vẽ. Ngay lập tức, vẻ mặt của anh ta trở nên đặc biệt căng thẳng và phấn khích. Anh ta nhìn chăm chăm vào Trần Bình và hỏi: anh thấy nó ở đâu? Trần Bình nghe thấy thế, anh cảm thấy có hy vọng, lập tức hỏi: anh biết à? Tiểu Long già nhận ra rằng mình đã mất bình tĩnh. Anh ta lập tức khôi phục vẻ mặt như thường, ngồi thẳng trên sofa, nói: có lẽ chuyện tôi sắp nói đây sẽ khiến anh cảm thấy hoảng sợ đấy. Trần Bình nghe thấy vậy, nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Anh muốn nói gì? Sắc mặt của Tiểu Long già trở nên vô cùng thâm thúy, nói: nếu tôi nói cho anh biết, biểu tượng kim sắc long môn này tượng trưng cho tiền tài quyền thế của thiên đình thực sự, mà chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ trong thiên đình tối cao kia, anh sẽ nghĩ như thế nào? Nghe thấy vậy, Trần Bình nhíu mày, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Long già trước mặt. Đây mới là thiên đình thật sự sao? Còn nam thiên môn gì đó của Tiểu Long già đang ngồi trước mặt chính là một phần nhỏ của tổ chức thiên đình thật sự sao? Quá khủng khiếp, thật kinh hoàng. Nói như vậy, nếu những gì anh nhìn thấy trong đường hầm thời gian là chính xác, như vậy thiên đình thực sự đã tồn tại từ thời kỳ bộ tộc. Hơn nữa, trình độ khoa học còn rất phát triển, thậm chí còn là công nghệ của nền văn minh thứ hai. Điều này, nền văn minh ngoài trái đất, lẽ nào là thiên đình đến từ tinh môn vùng đất thế giới bên kia? Không đúng. Trong thời kỳ của Hoàng đế nhà Tần, Hoàng đế nhà Tần đã lãnh đạo một đội quân hàng triệu người chiến đấu chống lại hàng trăm nghìn sinh vật từ bờ bên kia. Thanh kiếm thương long trên tay ông ấy cũng có ký hiệu kim sắc long môn. Điều đó có nghĩa tổ chức thiên đình và các sinh vật bên kia không cùng một chiến tuyến. Trong một khoảnh khắc, Trần Bình đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu anh trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, Tiểu Long ra cười, nói: có vẻ như anh còn biết một số điều không nên biết. Mặc dù tôi không biết anh đã nhìn thấy biểu tượng kim sắc long môn này ở đâu, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, đừng có ý đồ ra tay với thiên đình của chúng tôi. Cho dù chúng tôi chỉ là một phần của thiên đình thực sự, trước mặt chúng tôi, anh, bao gồm cả những người nhà họ Trần sau lưng anh, thậm chí là cả thế giới, cùng lắm cũng chỉ là vật thí nghiệm của chúng tôi mà thôi. Anh nói gì? Sắc mặt Trần Bình thay đổi lớn. Tiểu Long già đã nói toàn bộ thế giới là sản phẩm thử nghiệm của bọn họ. Tiểu Long già khoanh hai tay trước ngực, đứng lên, bình tĩnh nhìn Trần Bình, nói: thiên đình thật sự là ở trong hệ thống của nền văn minh thứ hai. Chúng tôi đã lưu truyền mấy vạn năm. Đừng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như thế. Mặc dù chúng tôi chỉ là một phần của tổ chức thiên đình chân chính và không thể đạt đến độ cao của thiên đình chân chính, thế nhưng sức mạnh công nghệ và thế lực môn đồ mà chúng tôi sở hữu chắc chắn không phải những gì anh có thể tưởng tượng đâu. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhìn về phía Tiểu Long Gia. Anh không biết những điều mà Tiểu Long Gia đây nói có mấy phần là thật. Thiên đình thật sự đã lưu truyền hàng vạn năm, quả thật không thể tin nổi. Tuy nhiên, điều này phù hợp hơn với những gì Trần Bình nhìn thấy trong đường hầm thời gian. Tiểu Long Gia, anh không cần phải hù dọa tôi. Bây giờ thứ tôi muốn biết chính là một chút thông tin có giá trị về thiên đình thật sự và các anh. Trần Bình nói. Tiểu Long già nhướng mày hỏi lại: tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Trần Bình đoán được đối phương sẽ nói lời này, lập tức trả lời: không lẽ các người không muốn tiếp xúc với thiên đình thật sự sao? Nghe thấy những lời này, Tiểu Long già nghiêm túc nhìn Trần Bình, sau đó nói: xem ra anh đã tiếp xúc với họ. Trần Bình suy nghĩ một lúc, sau đó nở một nụ cười thâm thúy. Nếu những gì anh nhìn thấy trong đường hầm thời gian được coi là tiếp xúc, thì coi là như vậy đi. Sau một lúc im lặng, Tiểu Long ra xoay người, đứng trước cửa sổ lớn sát mặt đất. Thật ra tôi chưa từng thấy thiên đình thực sự là như thế nào. Tôi chỉ biết qua một số thông tin và các vị trưởng lão thế giới của chúng tôi. Thế giới này của chúng tôi là thế giới bị thiên đình vứt bỏ lại. Trước kia chúng tôi cũng chỉ là một nhóm người mà thiên đình lưu lại để trông coi thế giới này mà thôi. Thế nhưng sau đó thiên đình lại vứt bỏ thế giới này. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm bước chân của thiên đình, trải qua một khoảng thời gian vô cùng dài mới phát triển được đến ngày hôm nay. Trần Bình, trên đời này có quá nhiều chuyện mà những người như anh không thể hiểu được đâu. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh nhìn thấy cái này từ đâu không? Trần Bình lấy lại tinh thần, liếc nhìn Tiểu Long ra một cái, nói: Nếu tôi nói tôi tình cờ nhìn thấy, anh nghĩ như thế nào? Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiểu Long ra tối sầm lại, khóe mắt hiện lên ý lạnh, nói: Anh đang đùa tôi sao? Trần Bình nhún vai và nói: Không phải, tôi sẽ hỏi một câu khác. Vẻ mặt của Tiểu Long ra trở nên vô cùng khó coi, anh ta hít một hơi thật sâu và nói: Nói đi. Tổ chức mà nhà họ Trần tách ra khi đó chẳng lẽ là thiên đình giả của anh sao? Trần Bình hỏi. Ngông cuồng! Tiểu Long già tức giận hét lên, mặt đỏ bừng, mắng: Chúng tôi không phải là thiên đình giả tạo, ai cho anh dám vô lễ với chúng tôi như vậy? Trần Bình nhanh chóng nói. Được rồi, tôi sai, tôi xin lỗi. Tính cách của người này đúng là kém thật, động một chút là nổi cáu. Tiểu Long già lạnh lùng nói. Đúng vậy, hồi đó nhà họ Trần chỉ là một trong những gia tộc mà chúng tôi ủng hộ. Không ai nghĩ rằng nhà họ Trần lại xuất hiện một Trần Thiên Tu, kỳ tài ưu tú nhất trong 1000 năm qua, hoàn toàn vừa ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi, trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng tôi. Phù, nghe thấy anh ta nói như thế, Trần Bình hít một hơi thật sâu. Anh đã đoán đúng. Năm đó, mẹ tôi đã từng phụ trách thiên đình của anh. Tôi muốn biết một số chuyện liên quan đến mẹ tôi. Trần Bình nói. Đủ rồi, tôi đã trả lời một vấn đề của anh. Tiểu Long già tức giận, sắc mặt nghiêm nghị, giống như chỉ cần Trần Bình dám hỏi thêm câu nào nữa, anh ta sẽ liều mạng. Trần Bình nhún vai, nói. Được rồi. Trần Bình chỉ muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, mắt anh nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái nhỏ, có vũ trang, đang bay lượn trên bể bơi ngoài trời. Hơn nữa, họng súng đột nhiên nhắm vào Tiểu Long ra. Cẩn thận! Trần Bình hét lên, không để ý đến những chuyện khác, trực tiếp lao về phía trước, áp Tiểu Long ra xuống đất, sau đó cùng anh ta lăn vài vòng trên mặt đất, trốn sau giường. Tạch tạch tạch, bằng bằng bằng, đạn nhanh chóng được bắn ra, tất cả thủy tinh đều vỡ tung, đồ đạc trong phòng cũng bị ngọn lửa bao trùm trong phút chốc. Tiểu Long ra lúc này mới hoảng hốt, hoàn toàn choáng váng, sắc mặt tái mét, nép vào vòng tay của Trần Bình, ôm chặt lấy quần áo của anh. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, không quan tâm đến Tiểu Long ra bên cạnh. Anh có thể cảm nhận được lực lượng quy tắc trong viên đạn kia. Đây là vũ khí đặc biệt nhắm vào các môn đồ. Bên tai còn có tiếng vò ve của máy bay không người lái. Trần Bình định đứng dậy, nhưng Tiểu Long ra bên cạnh đã giữ lấy anh. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn chăm chăm Trần Bình, anh ta lắc đầu. Đừng đi ra ngoài. Còn bà nó, chẳng phải Tiểu Long gia này là đàn ông sao? Sao trông giống một người phụ nữ bất lực vậy? Chờ một chút. Mẹ kiếp, vòng eo nhỏ nhắn này, dáng vẻ này. Trần Bình cảm thấy dường như tay mình chạm vào một nơi khác thường. Trần Bình sửng sốt, ánh mắt anh khẩn trương nhìn Tiểu Long gia. Tiểu Long gia nhìn theo tầm mắt của Trần Bình, liếc nhìn vị trí tay của Trần Bình, mặt nóng như quả ớt đỏ. Bốp! Tiếng bạt tai vang dội cả căn phòng. Sau một vài phút, máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Tiểu Long gia giận dữ khoanh hai tay trước ngực, tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình. Lúc này trên mặt Trần Bình đã có thêm mấy dấu tay cảnh cáo. Nếu anh dám nói ra thân phận của tôi chặt anh ra đấy. Trần Bình ủy khuất xoa gương mặt nóng rát của mình, nói: Đang yên đang lành cô không ngoan ngoãn làm phụ nữ, tại sao lại ăn mặc như một người đàn ông? Liên quan gì đến anh? Tiểu Long gia giận dữ mắng mỏ. Trần Bình lẩm bẩm vài câu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, tôi nghĩ lại, không phải vừa rồi cô ở trong hồ bơi đấy chứ? Anh còn nói. Tiểu Long gia tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Bình, cầm con dao gọt hoa quả lên, làm ra vẻ muốn liều mạng. Trần Bình vội vàng lui về phía sau, nói: "Được, được, được, đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật." Tiểu Long ra trừng mắt nhìn Trần Bình, nói: "Nhớ kỹ lời anh nói, nếu để tôi biết chuyện do gì ra ngoài, tôi nhất định sẽ giết chết anh đấy." Trần Bình nhướng mày, hỏi: "Tôi rất tò mò, ai muốn giết cô thế?" Sau khi nghe xong, vẻ mặt Tiểu Long ra trầm xuống, nói: "Chuyện này không cần anh biết, là việc của tôi." Trần Bình nhún vai, nói: "Vậy thì để tôi đoán xem, có phải là người Thiên Đình không? Xem ra cô có địa vị rất cao trên Thiên Đình, vì thế mới giết cô như thế." Tiểu Long già nhìn thấy Trần Bình ngồi thẳng trên ghế sofa, sắc mặt trở nên xanh mét. Tuy nhiên, cô ta cũng chỉ liếc qua rồi nói: "Không liên quan gì đến anh, mời anh về đi." Trần Bình nói: "Vậy cũng được, nhưng chúng ta có thể hợp tác với nhau. Tôi hy vọng Tiểu Long già sẽ suy nghĩ về điều đó." Sau đó, Trần Bình đút hai tay vào túi quần và rời khỏi đây. Cho đến khi Trần Bình rời đi, Tiểu Long già đỏ mặt, giận dữ đá một cái, nói: "Trần Bình chết tiệt, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Nhất là nghĩ đến lúc bàn tay heo của Trần Bình ban nãy, Tiểu Long già tức giận dậm chân. Sau đó nằm uịch xuống giường, sững sờ nhìn trần nhà, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Tiểu Long già. Nhưng ngay sau đó, cô ta ngồi dậy và nói: "Vào đi." Một vệ sĩ bước vào và kính cẩn nói: "Cô chủ, cô có gì cần dặn dò ạ?" "Vụ ám sát hôm nay đừng nói cho cha tôi biết, nếu như dò gì ra ngoài, tất cả các anh đều phải tự sát." Tiểu Long già lạnh lùng nói, cô ta biết ai đã chỉ điểm. "Vâng." Người vệ sĩ rời khỏi phòng, quay về phía Trần Bình. Sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Phàm đang ở sảnh. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt của Diệp Phàm trở nên vô cùng vi diệu. Anh ta hỏi: "Mặt cậu sao thế?" Trần Bình sờ tay lên mặt trả lời: "Không có chuyện gì, chúng ta về thôi." Diệp Phàm nhún vai, cả hai cùng trở về khách sạn. Một nhóm người tụ tập lại với nhau. Trần Bình cũng kể cho mọi người nghe về Đà Sao và Hoàng đế nhà Tần, cũng như những gì mà Tiểu Long Gia đã nói cho anh nghe. "Ý của cậu là Thiên Đình mà bây giờ chúng ta đang tiếp xúc chỉ là một nhánh nhỏ của Thiên Đình thật sự thôi sao? Thiên Đình chân chính đã là nền văn minh thứ hai, hơn nữa còn có thể không ở thế giới này." Diệp Phàm nghiêm nghị hỏi. Trần Bình gật đầu nói: "Có khả năng Tiểu Long Gia sẽ không nói dối tôi. Hơn nữa, dựa vào những hình ảnh mà tôi nhìn thấy, quả thực rất phù hợp với lời nói của anh ta." Diệp Phàm im lặng nhìn, ánh mắt trở nên rất ngưng trọng, nói: "Quả thực có chút bất ngờ, trong lịch sử thế giới không có ghi chép về hệ thống văn minh như vậy." Trần Bình cười nói: "Lịch sử chỉ cho chúng ta thấy những gì chúng ta nên thấy, có lẽ lịch sử thật sự đã sớm bị chôn vùi." Mọi người đều gật đầu. Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại di động, mở tư liệu nội bộ, thánh điện truyền đến. "Tin tức mà tôi mới nhận được, hiện tại tin tức này là tin tức tuyệt mật, chỉ lưu truyền trong quan chức cấp cao, cậu có thể xem qua." Trần Bình nhìn lướt qua tin tức trong điện thoại của Diệp Phàm, là dữ liệu thu được từ tàu vũ trụ đã phóng lên hỏa tinh cách đây một thời gian. Những dữ liệu và hình ảnh này vẫn chưa được công bố rộng rãi, chúng đều là những tập tin tuyệt mật 5S. "Đây là cái gì?" Đột nhiên, Trần Bình sững sờ, bởi vì trong những tài liệu này có một vài bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa đã thu hút sự chú ý của anh. Trong ảnh, dường như có một hố đá khổng lồ trên bề mặt sao Hỏa, hình như có một bia đá trong hố đá đấy. Trần Bình phóng to bức ảnh, xem xét nó cẩn thận và phát hiện ra điều gì đó khiến anh cảm thấy khiếp sợ. Trên tấm bia đá kia thế mà lại có chữ Hán cổ. Bên cạnh đó còn có một đồ án tối nghĩa khó hiểu, giống như trận pháp bát quái. Điều đáng sợ hơn nữa là xung quanh tấm bia có vài tảng đá xếp thành trận pháp, như thể chúng đang trấn áp thứ gì đó. Trên tấm bia đá, bốn chữ rất lớn lộ ra phong cách cổ xưa và sát ý: "Nơi này trấn ma." Trần Bình và tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Bạn có tưởng tượng được trên sao Hỏa tìm thấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá đó còn có chữ Hán cổ. Điều đáng sợ hơn là ý nghĩa của những chữ Hán cổ này: ở đây trấn áp một ma quỷ. Điều này... Vẻ mặt Trần Bình trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ lắm, đây là thông tin tuyệt mật vừa mới có được. hiện tại các nước đều đang phong tỏa tin tức, đang họp khẩn để thảo luận. Ảnh hưởng của chuyện này vô cùng lớn, bởi vì chẳng ai có thể ngờ đến có thể thấy được thứ này trên sao Hỏa. Điều này đủ để chứng minh năm đó trên sao Hỏa có dấu vết tồn tại của con người. Trần Bình cảm thấy rằng dung lượng não của mình không đủ, điều này là quá khó tin. Mặc dù nền văn minh công nghệ hiện đại có thể đến được các hành tinh khác, nhưng thực sự đáng ngạc nhiên là dấu vết của sự tồn tại của con người có thể được tìm thấy trên các hành tinh khác. Sau đó, điều này cũng được xác nhận rằng sự tồn tại của thiên đình cổ là có thật. Mọi người, bạn nhìn tôi và tôi nhìn bạn, tất cả đều là dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh đang nghĩ gì? Trần Bình hỏi. Sau khi Diệp Phàm im lặng một lúc, anh ta nói: Hiện tại, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng nó cũng chỉ ra rằng kết cấu của thế giới đã bắt đầu thay đổi. Trong vài năm tới, sẽ có ngày càng nhiều tàu vũ trụ bay tới sao Hỏa để tìm kiếm sự thật, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Hơn nữa, theo một số bí mật mà tôi biết, phía sau tinh môn kia rất có thể là kết cấu thông với sao Hỏa, có lẽ là một cánh cửa nào đó liên quan đến vùng đất thế giới bên kia, nhưng đã xảy ra một chuyện khó tin. Nói đến đây, mọi người đều im lặng và ánh mắt trở nên rất ngưng trọng. Trước tiên cứ như vậy đi, phái nhiều người đi nghe ngóng tin tức. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là giải quyết chuyện ở Ma Thành Tây Bắc. Trần Bình nói. Diệp Phàm gật đầu, mọi người thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên, một nhân viên khách sạn chạy đến, gõ cửa và nói: Ngài Trần, có người đang tìm ngài ở bên ngoài. Nhóm người Trần Bình liếc nhau, ai lại tìm anh vào lúc này cơ chứ? Anh chỉ vừa mới tới Ma Thành Tây Bắc này, cũng không quen biết ai cả. Không lẽ là... Trần Bình đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi vào trong đại sảnh. Đột nhiên, có một nhóm người đang đứng ở sảnh. 6 vệ sĩ vây quanh một người đàn ông mặc quần áo Trung Quốc. Người đàn ông này trông rất đẹp trai, chắp tay sau lưng, như thể hắn đang nhìn cái gì đó. Nhìn thấy Trần Bình đi từ trên lầu xuống, người đàn ông vội vàng cười nói: Cậu chủ Trần, đã lâu không gặp, không ngờ anh thế mà lại ở trong khách sạn này. Trần Bình nhìn người đàn ông cười. Đỗ Miêu, sao anh lại ở đây? Đỗ Miêu cười ra hiệu cho Trần Bình ngồi xuống. Hai người ngồi cùng bàn, các vệ sĩ đứng xung quanh, quay lưng về phía họ, canh gác cẩn mật. Đỗ Miêu gọi một ấm trà, cười nói: Cậu Trần, cho dù anh có ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm tới đó. Bảo vật của cổ hiển thánh nhân đã xuất hiện ở Ma Thành Tây Bắc này. Việc này không có gì là bí mật cả. Không chỉ tôi ở đây, về cơ bản tất cả các gia tộc lớn đều ở đây. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức quyền lực đã cử người đến. Rất có thể vũng nước ở Ma Thành Tây Bắc này sẽ rất sâu đấy. Nhiều gia tộc và thế lực lớn đã bắt đầu hợp sức thành lập các tổ hợp tác quy mô nhỏ. Dưới bối cảnh như vậy, cậu chủ Trần thế mà vẫn một mình an ổn ở chỗ này. Anh không lo lắng gì sao? Hai tay Trần Bình khoanh trước ngực, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Miêu nói: Tôi không có gì phải lo lắng cả. Ngược lại là anh đấy, nếu có chuyện muốn nói, cứ việc nói thẳng đi. Đỗ Miêu cười cười, nói: Thật đúng là cậu chủ Trần, xem ra anh đã đoán được ý của tôi. Trần Bình cười nói: Trên mặt anh đều viết rõ như thế, tôi có thể không thấy được sao? Đỗ Miêu lúng túng cười cười, nói: Tôi tới đây là muốn hợp tác với cậu chủ Trần. Hiện tại, các thế lực lớn và gia tộc đang cùng nhau hợp tác để lấy được bảo vật của cổ hiển thánh nhân. Nếu chúng ta không hợp tác, thì rất khó có thể đối đầu với bọn họ. Trần Bình cau mày, sau đó gật đầu nói: Anh nói rất có lý, nhưng việc khiến tôi tò mò chính là tại sao anh lại tới tìm tôi chứ? Đỗ Miêu cười nói: Duyên phận, tôi nghĩ trên một số phương diện thì tôi và cậu chủ Trần rất giống nhau. Hơn nữa, tôi không quen biết ai ở Ma Thành Tây Bắc rộng lớn này cả. Đừng tự xem mình là đáng thờ nhé, tôi hiểu rất rõ thực lực của nhà họ Đỗ các người ở Sở Châu. Trần Bình nói. Đỗ Miêu cười tủm tỉm, không có giải thích, chỉ hỏi: Cậu chủ Trần tính như thế nào đây? Trần Bình suy nghĩ một chút, trầm mặc hồi lâu mới nói: Chúng ta có thể hợp tác, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu chủ Trần, mời anh nói. Đỗ Miêu mỉm cười, trong mắt lộ ra vui vẻ. Tôi cần biết một số tin tức tình báo của anh liên quan đến Ma Thành Tây Bắc. Ngoài ra còn có mọi thứ mà anh biết về các thế lực đã bước vào Ma Thành Tây Bắc này. Trần Bình nói. Đỗ Miêu gật đầu, trực tiếp ra hiệu cho thuộc hạ phía sau giao máy tính bảng, nói: "Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi." Trần Bình có chút kinh ngạc, nói: "Anh chuẩn bị rất đầy đủ." Đỗ Miêu cười ha ha hai tiếng, nói: "Trước khi đến đây tôi đã nghe ngóng qua, lần này cậu chủ Trần đến Ma Thành Tây Bắc vội vàng như thế, chắc hẳn sẽ không biết nhiều chuyện, cho nên tôi đã chuẩn bị trước một bản." Trần Bình nhếch mép cười nhạt, chẳng qua anh không quan tâm, cầm lấy máy tính bảng, nói: "Được, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước." Đỗ Miêu vội vàng ngăn lại Trần Bình đang chuẩn bị rời đi, nói: "Cậu chủ Trần, tôi còn có một tin tình báo bí mật ở đây, hẳn là anh sẽ rất thích." Trần Bình nhìn Đỗ Miêu hỏi: "Tình báo gì?" Đỗ Miêu nhìn những người xung quanh, sau đó hắn tiến lại gần Trần Bình, nói: "Tin tức về em gái cậu, Trần Hàm." Trần Bình nhíu mày, nói: "Anh biết cái gì?" Vẻ mặt Đỗ Miêu cao thâm khó dò, nói: "Tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết một người biết." Nghe thấy vậy, sắc mặt của Trần Bình trở nên u ám. Sau khi Đỗ Miêu rời đi, Trần Bình đứng ở tiền sảnh, những lời cuối cùng của Đỗ Miêu vang vọng trong đầu. Lạc Kỳ cũng đang có mặt ở Ma Thành Tây Bắc này. Ánh mắt Trần Bình trở nên u ám, chợt lóe lên tia sáng lạnh thấu xương. Sau đó, anh quay người chuẩn bị lên lầu. Nhưng đột nhiên, một nhóm người trong trang phục kỳ lạ che mặt xông vào cửa khách sạn. Bọn họ xông vào, tên to con đi đầu lộ ra cánh tay cường tráng, mặc trang phục thợ săn tiền thưởng, trực tiếp cầm súng máy trong tay, bắn một lúc lên trên rồi hét lên: "Còn mẹ nó, ông chủ ở đây là ai? Mau lăn ra đây cho ông." Phía sau anh ta có những tên côn đồ mang theo súng. Nhiều khách hàng trong khách sạn nhìn thấy cảnh tượng này, có người sợ hãi núp dưới gầm bàn, có người ngồi trò chuyện vô tư. Một lúc sau, ông chủ nhanh chóng chạy ra ngoài, cầm trong tay hòm tiền, cúi người xuống: "Mấy vị, chúng tôi buôn bán nhỏ, tiền bạc đều ở trong đây." Gã đàn ông lực lưỡng đi đầu mở thùng tiền, vẻ mặt gã tràn đầy dữ tợn, cười mỉa dí súng vào cằm ông chủ, nói: "Coi như cũng biết điều đấy, thế nhưng hơi ít." Ông chủ vừa nghe lời này lập tức quỳ trên mặt đất: "Mấy vị, thật sự hết cả rồi, đây là toàn bộ tài sản." "Không có ư, thế ông dùng mạng của mình đổi đi." Người đàn ông lực lưỡng kéo chiếc hòm tiền sang một bên và nhắm thẳng súng vào đầu ông chủ. Ông chủ sợ quá, không ngừng hét lên thảm thiết. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xa sầm, lắc đầu vẫn đứng lên, nói: "Các người dòng chống khua chiêng ăn cướp như thế, không sợ bị bắt sao?" "Ồ, có người không sợ chết kìa." Người đàn ông cường tráng dẫn đầu chế nhạo, hung ác nhìn chằm chằm Trần Bình. Sau đó, anh ta cầm khẩu súng máy hướng thẳng vào ngực Trần Bình, hét lên: "Cậu nhóc, một gương mặt mới, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Sao nào, cậu định đứng ra bảo vệ ông ta sao?" Trần Bình lạnh lùng nói: "Những lời cảnh cáo này tôi chỉ nói một lần, mau bỏ súng của anh xuống, sau đó hãy nhanh đưa người của anh cút khỏi đây cho tôi." Ha ha ha. Trong phút chốc, tên đàn ông lực lưỡng cùng những người anh em của tên đó cười to: "Bọn mày có nghe thấy tên nhóc này đang kêu chúng ta cút đi không?" Người đàn ông to lớn cười điên cuồng, nhưng tiếng cười đột ngột dừng lại. Trong tay Trần Bình đang cầm một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào trên trán người đàn ông kia. Kèn két. Trong tích tắc, đám anh em phía sau tên cường tráng kia đã lên nòng nhắm vào Trần Bình. "Thằng nhóc kia, mau bỏ súng xuống. Mày dám bắn đại ca của bọn tao sao? Đúng là chán sống rồi." Một nhóm người kích động gầm rú, người đàn ông vạ vỡ, mặt bóng loáng, lộ ra hàm răng ố vàng, giễu cợt: "Tên người mới còn mang theo cả súng. Thú vị đấy, mày có biết tao là ai không? Nếu mày dám nổ súng, thì e rằng mày sẽ không thoát khỏi đây đâu." Kèn két. Trần Bình trực tiếp mở chốt an toàn của khẩu súng và nói: "Ồ, vậy sao? Thế anh có muốn thử xem ai là người không thể ra khỏi khách sạn này không?" "Nhóc con, quá ngạo mạn." Người đàn ông lực lưỡng giống lên: "Ông nội tao chính là người của Liêu Tam gia ở Ma Thành Tây Bắc này đấy." Trần Bình cười ha ha và nói: "Xin lỗi, tôi không biết Liêu Tam gia gì cả." Sau đó, người đàn ông cường tráng trước mặt, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt và tức giận, nói: "Giỏi, giỏi lắm. Nhóc con, mày điên rồi, mày còn không biết Liêu Tam gia sao? Tao cho mày một cơ hội. Bây giờ bỏ súng xuống, sau đó quỳ xuống lại xin ông đấy tha mạng. Ông nội tao sẽ xem xét rồi cho mày một con đường sống. Nếu không, các anh em của tao sẽ biến mày thành tổ ong vò vẽ đấy. Người đàn ông lực lưỡng đó chế nhạo với một khuôn mặt hung dữ. Liêu Tam Gia chính là một trong bốn thế lực lớn ở Ma Thành Tây Bắc này. Những người dưới trướng ông ta cũng trên dưới 1.000 người. Hơn nữa, bọn họ đều được trang bị hỏa lực. Ở Ma Thành Tây Bắc này, đây là bốn thế lực không nên chọc vào, bởi vì những thế lực này gồm những người cực kỳ hung ác, bọn họ đều là trộm cướp giết người không chớp mắt. Mà Liêu Tam Gia này còn xấu xa hơn, hàng chục sinh mạng đã chết dưới tay ông ta. Trần Bình lạnh lùng nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt, nói: Tôi phát hiện, có vẻ như anh không hiểu tôi đang nói gì. Tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để đưa người của anh ra ngoài. Ngông cuồng! Người đàn ông mạnh mẽ gầm lên, mấy tên đàn em phía sau anh ta cũng chuẩn bị nổ súng. Tuy nhiên, Trần Bình nhanh hơn. Bằng! Viên đạn bắn trúng vào chân phải của người đàn ông lực lưỡng, màu tươi nhuộm đỏ quần của anh ta ngay lập tức. Hả? Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên khắp tiền sảnh. Người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên ngã xuống đất, hai tay ôm chân rú lên liên tục. Anh ta không thể tin được, ngay cả những người anh em có súng sau lưng anh ta cũng thế. Có người dám không để tâm tới danh tiếng của Liêu Tam Gia mà dám ra tay với anh ta. Nhóc con, mày đáng chết, mày dám bắn tao sao? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Người đàn ông cường tráng gầm lên, trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc này mấy tên đàn em của anh ta cũng giận dữ hét lên: Danh con, bỏ súng xuống, nếu không chúng tao sẽ giết mày ngay lập tức. Chết tiệt, dám bắn ông chủ của bọn tao, chính là đang tự tìm cái chết. Chết tiệt, quá ngông cuồng, cứ giết chết tên này đi. Đối mặt với một nhóm côn đồ kích động và trang bị súng, sắc mặt Trần Bình cũng không thay đổi, dẫm mạnh vào chân phải bị bắn của người đàn ông cường tráng kia. Trong phút chốc, máu tuôn ra, người đàn ông cường tráng cũng ôm chặt lấy chân của Trần Bình, kêu thảm thiết. Hả? Buông ra, buông ra! Mày chết chắc rồi, nhất định mày sẽ không ra khỏi khách sạn này được đâu. Ngay cả chủ khách sạn ở bên cạnh cũng bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này vào lúc này. Anh Trần, xin anh dừng lại, bọn họ là người của Liêu Tam Gia, chúng tôi không chọc nổi. Nếu anh làm như vậy, khách sạn của tôi sẽ phải đóng cửa mất. Ông chủ cũng khổ sở năn nỉ. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Liêu Tam Gia rất nổi tiếng ở đây sao? Ông chủ trả lời. Đó là một trong bốn đầu địa long. Thế lực rất mạnh, giết người không chớp mắt. Không ai dám khiêu khích ông ta cả. Ông chủ nói xong, Trần Bình gật đầu cười. Vậy tôi muốn xem, địa long ở Ma Thành Tây Bắc này là người như thế nào? Khi ông chủ nghe thấy điều này, ông ta đã hoảng sợ và gần như quỳ xuống để cầu xin Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình trực tiếp nhướng mày, trừng mắt nhìn 7-8 người đang cầm súng ở đối diện, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi nói cho các người biết, mau kêu Liêu Tam Gia gì đấy đến đây gặp tôi, nếu không tên này sẽ nhanh chóng biến thành một xác chết. Vừa nói, Trần Bình trực tiếp kéo một cái ghế dài ra, bình tĩnh ngồi xuống. Họng súng vẫn chĩa vào đầu của tên đàn ông cường tráng kia. Người đàn ông lực lưỡng ngã xuống vũng máu, sắc mặt tái mét, anh ta gầm lên. Mẹ kiếp, bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau báo cho Liêu Tam Gia, để ông ấy đưa người tới, giết chết cái tên không biết trời cao đất dày này. Một tên đàn ông nhanh chóng gọi điện thoại. 10 phút sau, bên ngoài khách sạn, 7-8 chiếc xe phanh gấp, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn. Mẹ! Ai dám động đến người Lưu Đức Bảo tao? Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, giọng nói trầm và khàn, có mùi hung ác. Trần Bình nhướng mày, nhìn thấy hàng chục người đàn ông xông vào cửa, tất cả đều ăn mặc như những tên cướp. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao khoảng 1m7, có nước da ngăm đen, mù một mắt, khóe miệng còn có một vết sẹo dài. Trên thắt lưng có vài khẩu súng lục và dao găm. Vừa bước vào, ông ta đã đạp cửa với thái độ thù địch. Liêu Tam Gia, Liêu Đức Bảo, một trong bốn đầu địa long ở Ma Thành Tây Bắc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Bình đang ngồi ở đại sảnh, lập tức giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, là tên này, dám động vào người của Liêu Đức Bảo tao sao? Tao đếm đến ba, nếu mày không mau quỳ xuống trước mặt ông đây, thì chờ tao phế bỏ tứ chi của mày đi. Nghe thấy sự phẫn nộ của Liêu Đức Bảo, Trần Bình thờ ơ nhìn qua, mỉm cười. Ông là Lưu Tam Gia. Nhóm anh em phía sau Lưu Tam Gia đều trang bị đầy đủ, tuy không thể nói về vũ khí công nghệ cao tối tân, nhưng những trang bị này cũng đủ áp chế người thường. Chết tiệt, tên nhóc này thật kiêu ngạo, mày còn dám nói chuyện với Lưu Tam Gia như thế sao? Chết tiệt, giết nó đi, thực sự là làm tổn thương anh Lưu Tam. Cậu nhóc, mau chóng xin lỗi Lưu Tam Gia đi, nếu không bọn tao sẽ nhanh chóng biến mày thành tổ ong vò vẽ đấy. Đối mặt với tiếng ồn ào của một nhóm người, Trần Bình không hề có ý sợ hãi. Ngược lại, anh rừng rừng nhìn Lưu Tam Gia và mấy chục anh em phía sau, sau đó nói. Vậy thì tôi cũng cho ông một cơ hội. Nếu ông quỳ xuống thú nhận tội lỗi của mình, thì tôi sẽ tha cho ông. Ha ha ha, một trận cười dữ dội, vẻ mặt Lưu Tam Gia trở nên hung tợn, nói. Tốt, tốt lắm, mày đúng là một tên nhóc ngông cuồng nhất mà tao gặp được. Dường như mày không hề biết đến danh tiếng của tao ở đây. Thế mà còn dám bắt ông đấy quỳ xuống nhận tội sao? Mày có chịu nổi không? Nhóm anh em phía sau cũng cười mỉa mai. Người này điên rồi mới dám nói khoác mà không biết ngượng như thế. Đây là một gương mặt mới, một người mới. Lưu Tam Gia đừng nói nhảm với anh ta nữa, cứ giết anh ta đi. Lưu Tam Gia gật đầu, trực tiếp lấy ra một khẩu súng từ thắt lưng, chỉ vào Trần Bình, nói. Tao đếm đến ba, nếu mày không buông tha cho anh em của tao, tao sẽ cho mày mở mang đầu óc. Vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm, nhìn Lưu Tam Gia đối diện, nói. Các người có thể nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, Lưu Tam Gia quay đầu nhìn, thế nhưng không thấy gì cả. Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi mà còn dám lừa tao. Lưu Tam Gia tức giận, chuẩn bị bóp cò. Nhưng ở giây tiếp theo, ầm ầm ầm, tiếng bước chân dày đặc và sát nhau vang lên khắp đường phố, còn có cả tiếng phanh của xe vô cùng chói tai. Ngay sau đó, trong tầm mắt của Liêu Đức Bảo liền xuất hiện một chiếc xe màu xanh chở đầy những người chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ. Bọn họ lần lượt nhảy ra khỏi xe, trực tiếp tạo thành một vòng vây dày đặc, vây lấy Liêu Đức Bảo và những người khác trong khách sạn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 364 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.